Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, Kim Trúc Long Thần tin tức. Isil lại muốn thoái vị à, nghe được tin tức này. Do xua ngoại trừ trước tiên bị chấn động một lần bên ngoài. Lại ngoài ý muốn Tịnh không có cảm giác có bao nhiêu kỳ quái. Suy nghĩ kỹ một chút. Này có gì có thể kinh ngạc? Chỉ sợ chỉ có đồ đồng mới nhìn không ra đến Israel đế quốc này hoàng đế đã sớm nghĩ đặt xuống sạp. Hàng không làm, mọi người đều biết, Israel Diamond cũng không phải là nguyên bản đế quốc người thừa kế. Hắn là bởi vì xem như thái tử các huynh trưởng toàn bộ bỏ mình về sau. Bị ép giơ súng ra trận, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vị này nhìn như không có gì đặc biệt hoàng tử tại phương diện chiến đấu thiên phú cư nhiên như thế. Xuất chúng, không những trên chiến trường phi tốc trưởng thành, cuối cùng thế mà trên chiến trường trận trảm thú nhân khả hãn. Lấy truyền kỳ chi vi tông thượng hoàng tòa, mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn căn bản cũng không phải là một cái tốt hoàng đế tài năng. So với thống lĩnh một cái đế quốc, Isil càng ưa thích ra chiến trường giết địch. Cái khác giống như là chính trị đấu tranh lục đục với nhau âm mưu quỷ kế loại hình đồ vật. Isil cũng không phải là không phải, nhưng là so với những này, hắn càng muốn dùng đơn giản trực tiếp thủ đoạn đi đạt thành. Nói ví dụ thiên võng hệ thống giám sát đơn giản như vậy trực tiếp liền có thể giám sát tất cả phạm. Tội cùng không theo hệ thống, hắn liền thích vô cùng. Bởi vì rất giải quyết, một người như vậy, nói hắn không muốn làm hoàng đế, cái kia có thể gọi tin tức sao? Này không có gì kỳ quái. Nostradamus, nghĩ đến đây, do xua thế mà vươn tay, vỗ vỗ lão pháp sư bả vai, hảo tâm trấn an đối phương nói, ta dám nói trước đây ít năm hắn làm ra thiên võng hệ thống thời điểm, liền đã đang muốn theo liền tìm người thừa kế. Chính mình chuyên tâm đi làm chuyện này, yên tâm tốt, có chúng ta ở đây, đế quốc không phải loạn, nói nhảm, đế quốc đương nhiên không phải loạn. Nostradamus tức giận đem do xua tay đẩy ra, Israel cũng không phải chết rồi, hơn nữa đế quốc có ba vị truyền kỳ, cục thế lại loạn cũng không tới phiên chúng ta loạn. Nói đến đây, nét mặt của hắn tức khắc biến thành nghiêm túc lên. Joshua, người biết rất rõ ràng ta đang lo lắng cái gì. Nghe được câu này, Joshua liền rơi vào trầm mặc, mà ngồi ở trên bả vai hắn số 3 cũng hiu hiu mở to mắt. Thiếu nữ trên trán hiển lộ ra thiên không chi thần thần tính phù văn. Chiến sĩ đương nhiên biết Nostradamus giờ đây ngay tại lo lắng gì đó. Kiếp trước phân tranh đại lục. Như nhau cũng chính là sao băng 840, năm 841 trong khoảng thời gian này, Bắc phương đế quốc hoàng đế Israel bởi vì nguyên rủa nội thương quá nặng. Tại đế đô băng hà, mà tin tức này bị đế quốc hoàng thất, chuẩn xác mà nói là bị đế quốc đều hoàng tử cùng hoàng đế hậu cung cấp tập thể che giấu đi. Nghe đồn, Israel tại khi đó lưu lại qua di chúc. Khâm định qua ai kế thừa hoàng vị, nhưng mãi đến chiến sĩ xuyên Việt, đều không ai biết vị này đại đế di chúc bên trên đến tột cùng viết gì đó. Tại sau này trong vòng mấy năm, vì tranh đoạt đế vị, chư vị hoàng thất người thừa kế bạo phát đại quy mô nội chiến, khiến Bắc phương đế quốc sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Đại lượng tiên tiến ma năng kỹ thuật Tịnh không dùng tại nhân loại địch nhân phía trên. Ngược lại là dùng tại đồng bào trên người. Israel tiến giai truyền kỳ sau đạt được lực lượng. Mặc dù có thể sửa hiện thực. Thậm chí tại trình độ nhất định nội tâm nghĩ được chuyện. Nhưng là hắn lại không thể lừa gạt mình hắn đã từng bị nội thương. Là lúc ấy thú nhân đại tế ti có thể dùng ra rất âm độc thủ đoạn. Phối hợp có đồ đằng nguyên rủa cùng ăn mòn phù văn. Kỳ độc tính đủ để tại không phòng bị tình huống dưới chú sát một vị Long Vương. Một vị nào đó Kim Trúc Long Vương chính là chết tại này một nguyên rủa bên trên. Israel vô pháp lừa gạt mình có thể coi nhẹ này nguyền rủa tạo thành nội thương. Cho dù là truyền kỳ cũng không thể coi thường, cho nên thân thể của hắn mới có thể ngày càng suy sụp. Cuối cùng vô thanh vô tức qua đời. Đương nhiên, hiện tại Israel, bởi vì Joshua rất sớm đã cho đối phương một mai thần tính kết tinh, trợ giúp hắn lĩnh hội thần tính huyền bí. Cái này đích xác là phi thường hữu dụng thủ đoạn, lấy Israel truyền kỳ cao giai, toàn thế giới đỉnh tiêm tư chất. Hắn tự nhiên rất nhanh liền theo viên kia may mắn cùng tuyệt vọng chi thần lưu lại thần tính kết tinh bên trong tìm hiểu ra một vài thứ, đồng thời ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu. Đoạn thời gian trước, Israel càng là thông qua thiên võng hệ thống, trực tiếp trừng trị toàn quốc phạm tội phần tử, uy áp tất cả ngo ngoe muốn động, hành vi ác liệt quý tộc, chế tạo ra một cái cho dù là tại chết chi tà thần phân tranh nhiễu loạn dưới, đều không có nhiều đại dung chuyển thái bình thịnh thế. Bởi vì hắn đạt được chính mình thần tính, cho nên Israel cho rằng mình có thể làm đến sự tình so trước đó càng nhiều. Hắn cho rằng nguyên bản độc tính đã vô pháp giết chết hắn, cho nên kia dây dưa Israel vài chục năm nội thương cứ như vậy nhẹ nhõm tiêu tán. Mà đồng dạng, bởi vì đạt được thần tính, tự mình lĩnh ngộ thần tính, lấy được trọn vẹn thuộc về mình thần tính, cho nên Israel tự nhiên sẽ cho rằng chính mình trọn vẹn có thể trở thành một tên tân thần. Lực lượng của hắn cũng biết bởi vì đồng dạng nguyên nhân thôi động Israel đi hướng một bước này, cho nên nói hắn đây là dự định đăng thần sao? Không có bất kỳ cái gì uyển chuyển. Joshua thở dài, hắn vất tay ra hiệu để Hắc đi một bên tiếp tục chơi, một bên kéo lấy Nostradamus về tới lãnh chúa phủ nội bộ. Đoạn thời gian trước, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần liền thường xuyên cùng hắn trò chuyện. Chư thần cũng cho rằng Israel là một tên thần giác tỉnh giả, có thể trở thành thần người thừa kế. Hơn nữa ta cũng biết chính nghĩa cùng cường quyền thần lý niệm cùng Israel lý niệm phi thường phù hợp. Nếu như hình chính bệ hạ chân thực tại chính mình thần diệt phía trước đem truyền thừa giao cho Israel, như vậy thật sự là hắn có tư cách này trở thành một đời mới chính nghĩa cùng cường quyền thần. Không sai, thần nếu như muốn tuyển chọn người thừa kế mà nói, khẳng định là muốn tuyển chọn giáo nghĩa lý niệm cùng mình tương tự, thậm chí là hoàn toàn tương tự tồn tại. Trông thấy Joshua cũng phi thường lý giải giờ đây tình thế, Nostradamus không khỏi thở ra một hơi. Thần sắc của hắn có chút mỏi mệt, pháp sư già vẫn luôn rất mệt mỏi, hắn chậm rãi nói. Cho nên ta hiểu Israel tại sao lại tiếp thu hình chính bệ hạ truyền thừa, tịnh muốn trở thành một vị thần chỉ. Nhưng giờ đây tình huống cũng không vẻn vẹn là những này đơn giản vấn đề, còn có thánh chức người năng lực vấn đề. Nói đến đây, Nostradamus sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bắc phương đế quốc chủ yếu tín ngưỡng đối tượng chính là cường quyền thần hình chính. Tự nhiên, chân thần cũng không phải là yêu cầu tín ngưỡng mới có thể tồn tại. Tín ngưỡng chỉ là có thể để cho thần nhóm bình thường đối kháng thần tính ăn mòn lúc càng thêm nhẹ nhóm mà thôi. Mà thánh chức người như nhau không cần thần minh mới có thể thu được thần thuật. Chỉ cần lòng mang thiện niệm, tự có một bộ trật tự logic, thánh quang liền sẽ đáp lại thánh chức người, hạ xuống lực lượng. Nhưng dù vậy, bởi vì tin tức giao lưu nguyên nhân, hình chính tín đồ sẽ có một bộ cùng hình chính thần tính có liên quan đặc thù thần thuật, cùng cái khác thần minh tín đồ phân chia. Mà trước đây không lâu, hình chính bởi vì bạo phát toàn lực thần diệt tại cực ảm thâm uyên phía trước, ngay tại hình chính chém rách minh hà trong nháy mắt, tất cả hình chính tín đồ cũng bắt đầu dần dần mất đi bộ kia cùng hình chính có liên quan đặc thù thần thuật. Đế quốc thánh chức người đại bộ phận bắt đầu mất đi cương quyền thần thuật lực lượng. Bọn hắn mặc dù hay là thánh chức người, nhưng so với phía trước liền yếu nhược rất nhiều. Ngồi tại phòng khách ghế sofa bên trên, Nostradamus có chút sầu mi khổ kiểm nói: Bắc Phương Đế Quốc là cường quyền thần tín đồ nơi tụ tập. Mất đi cường quyền thần thuật, bọn hắn thực lực hạ xuống thật nhanh, có chút thậm chí vô pháp đánh bại chính mình phía trước nguyên. Bản có thể nhẹ nhõm chiến thắng ma thú ma vật bên này tại phần đông khu vực tạo thành không nhỏ hỗn loạn, vì để cho tất cả triển lãm mất đi thần tích chiếu cố thánh trước người, có thể một lần nữa thu hoạch được cường quyền thần thuật. Israel liền muốn mau sớm đăng thần, trở thành mới cường quyền cùng chính nghĩa chi thần. Nói tới chỗ này, Joshua cũng coi như là minh bạch, vì cái gì pháp sư già sầu mi khổ kiểm, không làm hoàng đế không là vấn đề. Dù sao chỉ cần ba vị truyền kỳ cường giả không có chết, như vậy đế quốc liền sẽ không lâm vào hỗn loạn, nếm thử đăng thần cũng tương tự không là vấn đề. Đối với Israel mà nói, thành thần có lẽ chính là thích hợp cho hắn nhất tiến bộ phương hướng. Nostradamus cũng không phải là phản đối hai chuyện này, cùng nó chính tương phản. Hắn đối với cái này vui thấy nó thành. Vấn đề ở chỗ, Israel muốn tại gần nhất liền lập tức đăng thần, mà tất cả đế quốc lại đều còn không có làm tốt tương ứng chuẩn bị. Đăng thần chuyện này, mặc dù vẫn luôn có truyền thuyết truyền lưu, đồng thời nhìn qua hoàn toàn chính xác có một bộ hành chi hữu hiệu nghi thức, nhưng là cho tới hôm nay mới thôi, còn chưa hề có người chân chính thông qua các loại trận pháp cùng ma pháp chân chính đăng lâm thần vị. Muốn trở thành thần chỉ, làm sao có thể đơn giản như vậy? Nói đến đây, Nostradamus đơn giản chính là một bụng nỗi khổ chất chứa. Hắn như thế vội vàng muốn đăng thần, nếu như thất bại, chính mình chết không nói, hình chính bệ hạ truyền thừa cũng muốn thất truyền, lại càng không cần phải nói khả năng tạo thành dung chuyển. Mặc dù có chúng ta hai người tại, đế quốc không có khả năng lâm vào chân chính hỗn loạn, nhưng cùng nó bất chấp nguy hiểm dây vào vận khí, vì cái gì không đem đăng thần thời gian trì hoãn một chút, gia tăng một chút xác suất thành công. Nếu như hắn chết, liền xem như dung chuyển lại thế nào nhỏ, kỹ thuật phương diện cách tân cùng dị giới thăm dò khẳng định cũng muốn đợi đến tân hoàng thượng vị mới có thể lần nữa khởi động lại. Cứ như vậy, Bắc Phương Đế Quốc nguyên bản chiếm cứ dẫn trước cải cách tình thế, chỉ sợ liền muốn lạc hậu hơn thế lực khác. Joshua rất rõ ràng, đây chính là Israel cùng Nostradamus ở giữa lý niệm khác nhau. Cái trước muốn mau chóng đăng thần, đang trở nên mạnh hơn đồng thời, cũng có thể cam đoan cường quyền thần tín đồ có thể một lần nữa thu hoạch được đặc thù chuyên trúc thần thuật, mà cái sau hy vọng càng thêm ổn định một chút. So với hiện tại ngần ấy nhỏ rối loạn, bọn hắn càng thêm quan tâm tương lai lâu dài trật tự. Joshua cũng không tốt nói là duy trì ai. Israel tin tưởng mình thực lực cùng ý chí. Hiện tại nhanh một bước, đằng sau liền có thể càng nhanh một bước. Mà Nostradamus muốn tận khả năng cam đoan đế quốc ổn định phát triển, không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Này đều không phải là sai lầm. Thôi được, ta lại truyền tin, khuyên nhủ Israel chậm dần trình tự. Hơn nữa, thánh trước người mất đi độc hữu thần thuật chuyện này, kỳ thật cũng không phải là thuần túy chuyện xấu. Trong thời gian ngắn thực lực giảm xuống, cũng có thể để bọn hắn đối thánh quang chân lý có càng sâu lý giải. Nghĩ nghĩ, Joshua cuối cùng vẫn quyết định nghiêng về Nostradamus. Hắn nói, thực sự không được, hắn hay là quyết định muốn tại gần nhất đăng thần mà nói, ta sẽ ở một bên vì hắn trợ trận, tận khả năng giảm xuống phong hiểm. Duy trì Nostradamus cũng không phải là bởi vì Joshua không nguyện ý mạo hiểm, mà là hắn cho rằng hiện tại hoàn toàn chính xác không phải một cái đăng thần tốt thời cơ. Vì trấn áp thâm uyên dị biến, đánh bại chết chi tà thần, vô luận là Joshua hay là còn lại 6 thần, giờ đây đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương. bọn hắn đều tại tĩnh dưỡng. Đây cũng không phải là là toàn thịnh của bọn họ kỳ. Tại giai đoạn này, không có cách nào tùy ý xuất thủ, hắn cùng chư thần cũng không thể cam đoan Israel đăng thần an toàn. Tính, bất quá, nếu như Israel nhất định phải lập tức đăng thần mà nói. Như vậy Joshua cũng trọn vẹn có thể tại khoảng cách gần. Lấy hộ vệ góc độ, quan sát một vị chân thần đản sinh quá trình. Nói không chừng, hắn liền có thể tại Israel đăng thần nghi thức bên trong. Tìm được một tia có thể áp chế chính mình thần tính kỹ xảo. Hoặc là nói thu hoạch được một chút linh cảm. Vậy cũng là không thể chuyện xấu. Mà nghe thấy Joshua đem chuyện này đáp ứng, Nostradamus sờ lên râu ria, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Israel là nhiều năm sư đồ, cho tới nay tương hỗ là giúp đỡ. Nhưng là lần này, Israel muốn làm sự tình, lại không phải là một mình hắn có thể xử lý tới, mặc dù giờ đây toàn thế giới truyền kỳ cường giả quan hệ so với phía trước tốt hơn không ít. Nhưng là tại đăng thần loại chuyện này bên trên, Nostradamus hay là không muốn giả tay người khác. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng xem như đế quốc quý tộc thuộc về cùng một trận doanh, Joshua có thể trợ giúp một lần Israel. Nhưng là pháp sư già cũng biết Joshua giờ đây trạng thái không tốt, cho nên cố ý tự mình tới xem một chút chiến sĩ tình huống, thuận tiện hỏi thăm một lần đối phương thái độ. Sự tình cũng không phức tạp, đang quyết định tốt tiếp xuống hành động về sau, Nostradamus liền chuẩn bị cùng Joshua tạm biệt. Song phương cũng liền lấy gần nhất còn tính là lửa nóng phân tranh đại lục trò chơi này hàn huyên trò chuyện. Nostradamus cũng là nội chắc người chơi một thành viên, hay là công lược tới thứ 4 văn minh giai đoạn cao thủ. Nhưng là cho dù là thân là truyền kỳ cường giả pháp sư già, giờ đây cũng không có đả thông tới giai đoạn thứ 5. Đến tột cùng làm như thế nào đánh bại ba chi dị giới hỗn độn quân đoàn? Trước khi đi thời khác, pháp sư già cảm giác phi thường khó hiểu. Vẻn vẹn là một chi dị giới quân đoàn, thì tương đương với một cái thế giới văn minh toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng đối thủ. Hai chi cho dù là dựa vào chiến thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp. Ba chi quân đoàn vây công, căn bản chính là không phải một cái văn minh có thể chống cự. Đáp án rất đơn giản, phương pháp giải quyết có thật nhiều loại. Đối với Nostradamus vị này lão bằng hữu, Joshua tự nhiên sẽ không giấu giếm. Hắn nhún nhún vai, tại để số 3 run lên đồng thời nói, đơn giản nhất một loại chính là bồi dưỡng được một cái siêu cấp tiềm lực truyền kỳ cấp nhân vật. Bằng vào lực lượng của hắn, phụ trợ tất cả văn minh quân đội, theo thứ tự đánh bại ba chi quân đoàn cũng không khó. Tiếp theo, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, ba chi hỗn độn quân đoàn căn bản không phải một cái trận doanh. Chính bọn chúng cũng biết nội chiến, chỉ cần sơ qua lùi bước một chút, co đầu rút cổ tại chiến lược hậu phương lớn, nhường ra để bọn chúng lẫn nhau chém giết vị trí, ngươi liền có thể thừa dịp hỗn độn quân đoàn nội chiến, tập kích bọn chúng truyền tống môn, chung kết trận chiến tranh này, mà do ta thiết kế tương đối chính thống một loại thông quan. Phương thức chính là nhanh công từ bỏ phòng ngự, chủ động xuất kích. Mỗi một chi dị giới quân đoàn phía sau đều có một cái đã biến thành vắng vẻ, nhưng còn có đại lượng tư nguyên tồn tại thế giới. Chỉ cần ngay từ đầu liền có thể nhanh chóng giải quyết cái thứ nhất dị giới quyến tộc quân đội, liền có thể rất nhanh dựa vào một cái thế giới tư nguyên khôi phục nguyên khí. Theo thứ tự đánh bại ba chi quân đoàn, còn như giai đoạn thứ 5, đến tột cùng là như thế nào, lại cần phải chơi như thế nào, Joshua một chữ đều không có lộ ra, mà Nostradamus tại có chút tiếc nuối trước khi rời đi, lại cấp Joshua lưu lại một cái đại tin tức, Kim Trúc Long thần Vạn Cương Chi Long muốn gặp ngươi. Lúc nói lời này, Nostradamus đã mở ra thời không thông đạo, hắn vỗ vỗ trán của mình, hơi có chút ảo não mà nói, đáng chết, vị này bệ hạ lực lượng sẽ ảnh hưởng người nhận biết. Cho dù ta là truyền kỳ cường giả, đều kém chút quên đi chuyện này. Nói tóm lại, Kim Trúc Long Thần giờ đây ngay tại Tiên Phong cứ điểm nơi đó. Thần gần nhất đang cùng Mục Tinh Giả Khan bọn chúng giao lưu. Tựa hồ đạt được một chút kỳ quái tin tức. Thần muốn gặp ngươi, Joshua, ta đề nghị ngươi tìm cơ hội đi một lần. Cùng ngũ sắc long tộc khác biệt, Kim Trúc Long luôn luôn là trật tự cùng ôn hòa đại biểu. Như thế nói, cả người đều bước vào thời không trong thông đạo Nostradamus không khỏi lộ ra một cái có chút kỳ quái biểu lộ, hắn có chút không giải thích được nói. Nhắc tới cũng kỳ, thần chỉ nguyện ý gặp ngươi vị này chém giết tà thần thánh hiền người thừa kế. Gặp, ngươi vị này, nhiên hồn chi vương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.